Đan khí thần tôn, chương 47, cơ hội làm giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày có được tinh thần thí luyện tháp thì toàn bộ tam đại gia tộc đã có thể tu luyện được tinh thần lực cường đại cao tầng của tam đại gia tộc suy nghĩ rất lâu sau đó đã thỏa thuận trao đổi hết công pháp, vũ kỹ bậc nhất của mình cho hàng hậu bối có tiềm năng xuất sắc nhất, vũ kỹ cường đại nhất không cần phải bàn đó là truy tinh trục nguyệt thương pháp, độc cô kiếm pháp, nạp lan đao pháp. Công pháp tu luyện có tinh thần thí luyện quyết và dung hòa quyết của Lôi gia, hành vân quyết của Độc Cô gia và thiên vân lưu vũ của Nạp Lan gia. Mỗi loại công pháp vũ kỹ đều có điểm độc đáo riêng của mình. Phong tuy cũng hứng thú với các loại công pháp vũ kỹ đó nhưng Phong cũng đã học được quá nhiều. Không nên ôm thêm khiến chỉ biết nhiều mà không tinh cũng sẽ không tốt. Những công pháp vũ kỹ Phong biết cũng đã đủ. Nhất là lúc này Phong đã luyện tập thêm hai loại vũ kỹ thương pháp và tiễn pháp cùng hai đại thần binh mới thu nạp. Điều mà Phong còn đang suy nghĩ là làm cách nào có thể bán ra thêm các loại thiên tài địa bảo để có thể kiếm thêm linh thạch. Sự có mặt của Trận Mạc Phong rất kịp thời. Nếu Phong ra mặt bán chắc chắn nhiều lão chí tôn sẽ muốn đem Phong ra mổ xẻ để tìm hiểu làm sao một tiểu bối lại có thể có cảnh giới bày trận khủng bố như vậy. Thôn Kiếm Thành bây giờ tháng nào cũng mở đấu giá hội. Cứ mỗi 3 tháng lại có một đấu giá hội cỡ chung. Đến cuối năm thì có một đại đấu giá hội. Nhưng cho dù là vậy Phong cũng không dám đưa ra quá nhiều tụ linh quyền trục để bán. Mỗi lần cũng chỉ dám đưa ra 2 quyền, thiên hạ vẫn tranh nhau sứt đầu mẻ chán, nhất là giờ này nhiều thế lực có thêm số lượng thần thạch đến biến thái. Mệnh giá của thần thạch là 1 vạn linh thạch cực phẩm. Nhưng đây chỉ là mệnh giá mà thôi, tuy số lượng thần thạch đã bạo tăng nhưng thần thạch không thể bỏ ra để dùng bừa bãi được. Dùng hết 1 viên thì bớt 1 viên. Giá cả của thần thạch vẫn lơ lửng tầm 1,3 vạn đến 1,5 vạn linh thạch cực phẩm. Sau khi mọi người đã được chứng thực tụ linh quyền trục của Phong Đại Sư rất cường đại thì mọi người đã không thể buông bỏ cơ hội tranh giành. Số lượng cung đã từ lâu không đủ cầu, mặc dù giá cả chỉ vẫn lơ lửng ở mức 20 vạn linh thạch cực phẩm nhưng đôi khi vì bực tức các phe cũng treo giá lên đến 40 vạn. Phong chỉ có thể cảm khái vì điều này. Phong cũng muốn khiến cho các thế lực mạnh mẽ lên hơn nhưng lại không thể ra mặt quá lộ liễu. Hôm nay Trận Mạc Phong muốn hợp tác làm ăn cùng Phong, Phong đã có thêm cơ hội để làm ăn lớn. Phong gật gù chấp thuận đề nghị của Trận Mạc Phong, sư huynh chắc cũng biết để có thể cảm ứng được các loại thuộc tính. Tuy không thể hấp thu hết tất cả nhưng cảm ứng được thì để cũng có thể đánh được vào tụ linh quyền trục. Nhưng đây là bí mật bất truyền, cũng cần đòi hỏi thiên phú rất cao. Sư huynh đã biết điều này nhưng không công bố ra ngoài. Trấn Phong cảm kích bất tận. Ha ha ha, sư đệ đừng nói vậy. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Đệ đệ thân đã là bảo bối rồi. Làm sao ta lỡ lòng nào chia sẻ nguồn tài chính bất tận này với các chí tôn khác chứ? Hề hề, người không vì mình trời chua đất diệt. Lão ca cũng đâu phải thiện nam tín nữ chứ. Có tiền dĩ nhiên ta muốn kiếm. Chỉ là cho dù đệ không chịu hợp tác sư huynh cũng không bán đứng đệ. Sư huynh đừng nói vậy, ý tốt của sư huynh sao ta không tâm lĩnh chứ? Trấn Phong ta còn có mắt vẫn biết ai đối xử tốt với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh lúc chưa biết sư phụ đã muốn nhận ta làm đệ tử thì đã bao che cho ta. Phạt nặng vương thánh ân khiến Lôi gia ta hả giả, nay lại báo cho ta biết tin tức của các trưởng bối. Trấn Phong cảm kích bất tận, và lại, làm ăn với huynh hai bên đều có lợi. Lại vừa tạo phước thiên hạ. Tội gì chúng ta không làm, tốt, Phong đệ, để có thể vẽ ra bao nhiêu quyền trục trong một ngày. Sư huynh cần bao nhiêu đệ vẽ bấy nhiêu, thật, hì hì, sư huynh nghĩ xem, nhưng giá cả là bao nhiêu đây. Nói thật với đệ một tụ linh trận cấp 9 đỉnh bình thường của trận môn cũng chỉ bán ra được có 1 vạn linh thạch cực phẩm. Nếu có người thuê đệ từ trận môn đến làm khách thì chúng ta tính mỗi một trận pháp bày ra có giá là 1 vạn linh thạch cực phẩm. Nhưng mà trận pháp cũng chỉ kéo dài được 1 năm mà thôi. Sau 1 năm chúng ta vẫn phải cử người đến bày lại. Một trận văn sư cũng chỉ vẽ được 5 đến 10 trận pháp mỗi năm mà thôi. Sau mỗi lần vẽ xong thì tên nào tên nấy đều nằm bẹp như con cá chết vậy. Muốn một ngày vẽ qua 2 trận pháp đã là không thể nào. Vậy huynh nói coi chúng ta bán số lượng lớn thì phải bán giá cả bao nhiêu? 15 vạn linh thạch cực phẩm đi. Chúng ta hứa sau này giá sẽ rẻ hơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ dừng ở mức 10 vạn là giá chót. Đối với các thế lực nhỏ bọn họ vẫn có thể mời trận pháp sư của trận môn đến mà chúng ta cũng không cần sợ làm hỏng chén cơm của các trận pháp sư. Sư huynh dạy phải, vậy trận môn nên công bố đã cùng đệ nghiên cứu ra cách vẽ trận văn. Bây giờ trận môn nhận làm đại lý cho Lôi gia giữ bản quyền sẽ cùng trận môn buôn bán quyền trục. Các thế lực lớn có thể đặt hàng với số lượng lớn. Sư huynh thấy sao hả? Sư đệ, được vậy thì còn gì hơn? Đệ chia cho trận môn bao nhiêu đây? Phong gãi mũi, 73 đi có được không? Lôi ra bảo kê trấn phong đoàn cũng được chia cái giá đó. Quá tốt, bao giờ bắt đầu? Phong nháy mắt rồi rút ra 30 quyển trục. Sư huynh cầm trước đợi đệ mấy ngày sẽ trao ra số lượng lớn. Nhưng sư huynh cũng phải từ từ trao hàng. Không nên một lúc đưa ra hết. Dĩ nhiên, trận môn sẽ lập chi nhánh tại thôn Kiếm Thành. Phong đệ xin chiếu cố. Được đấy, sư huynh không biết đã tin tưởng tên hậu bối hay trưởng lão nào chưa đây? Ta có một tên đồ đệ, hắn tên là Vương Việt Linh. Lão nhị có một tên hắn là Trần Tự Ngọc Sơn. Lần trước được đệ cứu chúng ta còn chưa cảm tạ. Nay ta nhân dịp này có chút quà tặng đệ, mong sư đệ đừng chê bai. Trận Mạc Phong nói xong rút ra một quyển sách. Đây là cảm ngộ và nghiên cứu cả đời của ta. Phần đầu là nghiên cứu của sư phụ lúc người còn sống về trận văn của thần Thạch Chi Địa. Ta và lão nhị cũng từng tham khảo, tiếc rằng chúng ta thiên phú không cao, không thấu hiểu hết được. Ta đã chép lại bản sao, còn đây là bản chính. Phong đệ ngươi thiên phú tốt hơn ta rất, mong đệ có thể lĩnh ngộ, đem trận môn tiến xa hơn một bước. Sư huynh đừng nói là muốn công bố thiên hạ rồi nhận đệ đó chứ. Dĩ nhiên là không, thiên tài phải cần có thời gian để trưởng thành. Công bố thiên hạ vào lúc này không phải báo cho các thế lực cứng rắn thu phục đệ sao. Nhưng ta có thể nhận đệ làm khách khanh trưởng lão của trận môn. Đi đến thành thị nào cũng có thể sai khiến người của trận môn. Điều này với danh vọng và thiên phú của đệ ta có công bố thiên hạ cũng không ai dám nửa lời dị nghị. Tên nào tào lao ta cắt cửa vẽ trận văn cho thế lực của hắn. Phong nhìn cái tướng hùng hổ của Trận Mạc Phong thì cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh rất là bảnh đó. Cũng bá đạo không kém. Dĩ nhiên, đời ta phục nhất là sư phụ, nhưng nói về độ giàu hoạt và bá đạo thì lúc trước có một luyện khí đại tông sư của Lạc tộc là cường giả trong thập đại chí tôn. Vị tiền bối này mới xứng là thiên hạ đệ nhất bá đạo. Huynh muốn nhắc đến Lạc Lôi Thiên Nhật Địa Sát Chí Tôn Vương Giả. Chính là người này, ta còn nghe sư phụ lúc còn sống có kể lúc hai người họ kề vai tác chiến. Trong lúc nhân loại nguy cấp, một mình tiền bối đã đi khắp các tuyệt địa kiếm về số lượng hồn thạch rất khổng lồ. Chế tạo ra bát đại thần binh, là bảo bối của các chí tôn giả, nhưng cảnh giới của vị cường giả này cao nhất đó là tạo khôi lỗi. Phong nghe vậy thì rung động run lên. Cũng may có Hắc Dung che giấu nên Mạc Phong không để ý, Phong hỏi thầm trong lòng. Sư phụ ngài biết tạo khôi lỗi, sư huynh trận môn có thể tạo ra khôi lỗi, dĩ nhiên, nhưng khôi lỗi của chúng ta không có sức chiến đấu cường hãn như của khí tôn. Những vị cường giả nghịch thiên này có cảnh giới cách xa chúng ta quá nhiều. Sự đệ, việc của trận môn ta cũng đã lo xong. Nhưng còn việc của riêng ta thì cần bàn lại với sư đệ. Sư huynh đừng nói là có quên biết con gái xinh đẹp muốn giới thiệu cho đệ chứ hả? Ha ha ha, tên Phong Lưu ngươi có được hai người đẹp chiếu cố còn đòi thêm. Tương lai làm cô gia của Mộ Dung gia, các lão chí tôn giả cường đại thế nào cũng sẽ kiếm ngươi khiêu chiến. Ta không vợ không con, chỉ chạy theo trận văn và phát triển trận môn, nhưng giờ lại phát hiện ta còn thiếu quá nhiều thần thạch. Sư huynh, bọn tiểu bối kỳ vừa rồi không cống hiến cho sư môn. Hai, để có biết ta có rất nhiều võ thánh cảnh ăn theo. Trận văn cần rất nhiều tinh thần lực. Chúng ta có đào tạo một số người vương gia nhưng bọn họ thiên phú cũng không thực sự nghịch thiên như đệ. Tên nào tên nấy nghèo xác xơ, bọn tiểu bối còn phải cống hiến cho gia tộc của chúng. Trận môn của ta cũng không được bao nhiêu, sư đệ có thể vui lòng trao đổi với ta một ít không hả? Trận pháp sư dĩ nhiên là thiếu thần thạch, trận pháp sư cần rất nhiều cảm ngộ của đại đạo thiên địa. Chỉ có ở trong thần thạch, tu luyện trận pháp nếu không đủ thiên phú thì phải cần thần thạch để hấp thu. Trận Mạc Phong lắc đầu chép miệng, chúng ta khác tu luyện giả bình thường, chúng ta vừa phải tu luyện cảnh giới tu vị, vừa phải luyện tinh thần lực, vừa phải học tri thức vẽ trận văn rồi đưa cảm ngộ qua thủ quyết truyền vào trận pháp. Thiếu một thứ cũng không được, bao lâu nay kiếm được cũng chỉ có linh thạch, thần thạch thì chỉ có ở trong thần thạch chi địa và ngoại vực. Ta biết sư đệ có một ít, bằng không trao đổi với ta đi có được không? Nói xong lão rút ra một linh thạch trì bằng đá, sư đệ chắc không biết đây là một trong bát đại linh thạch trì. Bát đại linh thạch trì. Đúng vậy, trước thời kỳ hồng hoang là thời kỳ tiên cổ đã có một số trận pháp sư cường đại tìm được những hành tinh chết nơi ngoại vực xa xôi. Họ đã dùng khôi lỗi và trận pháp để khai thác các hành tinh đó. Dùng linh thạch trì để chuyển linh thạch về. Không ai biết những hành tinh đó ở đâu. Bao lâu nay chưa ai có thể khám phá ra bí mật của linh thạch trì. Trong số linh thạch trì đó có bát đại linh thạch trì dùng để kích hoạt một trận pháp đào tạo chí tôn giả. đó là tụ linh điển. Trận môn chúng ta đã muốn tìm kiếm vật này từ rất lâu nhưng coi bộ chúng ta không có cơ duyên. Bao năm nay ta cũng đã dùng đủ linh thạch trì này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ trao nó lại cho sư để. Phong biết rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi, sư huynh nói vậy linh thạch trì này sẽ luôn luôn nhả ra linh thạch. Giờ sư huynh muốn trao đổi cùng đệ, phải, sư huynh nói chơi hả, đệ có cái gì ngoài thần thạch sư huynh muốn, mà thần thạch cho dù bán được giá cũng chỉ có 1,5 vạn một viên. Sư huynh có linh thạch trì này tiền vào như nước giá trị liên thành. Làm sao đệ dám nhận, hề hề, ngoài thần thạch ra đệ có thể bán cho ta ít tinh thần đan của đệ cơ mà. Phong giật mình bán tín bán nghi, sư huynh tinh thần đan quý giá, đệ có cảnh giới hôm nay cũng nhờ nó. Muốn mua thì phải dùng tin tức về thiên hỏa để trao đổi với nhất lang tiền bối. Sư huynh có biết ở đâu có thiên hỏa hay không? Ta thật biết đó, nhưng tin tức của ta đáng giá hơn 100 viên địa giai cấp 7. Sư đệ có thể giới thiệu vị luyện dược sư thần bí kia cho ta hay không? Sư huynh, đệ không phải không muốn giúp nhưng người này tính tình cổ quái ít khi xuất hiện. Tiền bối đến vô tung đi vô ảnh, đệ cũng không có cách, nhưng dù sao cũng có đôi khi gặp mặt được, đệ chỉ có thể chuyển lời. Tin tức đến trước sẽ phát thưởng cho người đó. Mỗi tin tức lôi ra cũng được chia phần. Sư huynh có thể cho đệ biết thiên hỏa đang ở đâu sao? Hay là vậy, để ta truyền lời cho tiền bối. Người sẽ đến gặp huynh. Hai, vậy thì thôi không cần. Ta nghĩ đệ có qua lại, nhờ đệ làm người trung gian. Ta nguyện dùng tin tức của ba loại thiên hỏa đưa ra đổi. Đây đều là thiên hỏa chưa có chủ. Nhiều thế lực cũng đã dò xét nhưng không tìm ra tung tích. Riêng chỉ có trận môn ta là nắm giữ chắc chắn. Nhưng mà giá cả phải xin đệ nói giúp dùm, ồ tiền bối này không ham gì khác ngoài thiên hỏa, nhưng theo ta biết một số tài bảo hiếm có tiền bối cũng rất hứng thú. Nếu huynh không dùng đến linh thạch trì cũng có thể đem ra để đổi. Nhưng mà nếu muốn đổi chắc chắn phải dùng đến thiên cấp tinh thần đan để đổi lấy. Thiên cấp, đệ có nói chơi hay không? Một viên địa giai cấp 8 có dược lực gấp 10 lần viên cấp 7. Cấp 9 đã là gấp 10 lần viên cấp 8. Một viên thiên cấp hạ phẩm cũng phải bằng vạn lần viên cấp 7. Đan dược đã sinh ra linh trí, là một loại đan dược nghịch thiên, tuy đẳng cấp không cao nhưng giá trị còn cao hơn cả đan dược cấp thần, có thể tiếp cận với giá cả của một viên chí tôn đan rồi. Cái gì, sư huynh, chí tôn đan là đan dược chứa đựng thiên địa đại đạo. Có thể giúp cho bán tôn cảnh lĩnh ngộ ra bước cuối cùng trong đạo của mình. Là đan dược chỉ có thể cầu không thể gặp. Huynh cho rằng một viên tinh thần đan thiên cấp đỉnh có giá trị như một viên nhập tôn đan. 2. Đối với trận pháp sư của chúng ta thì là vậy, thiên cấp đỉnh cũng là cấp bậc cuối cùng của tinh thần đan. Nếu lên đẳng cấp cao hơn nữa thì nó sẽ trở thành người sống rồi. Nuốt người sống để đề thăng cảnh giới của mình có phải tự mình biến thành dân cổ ma hay không? Sư huynh nói nghe cũng có lý ha, ta ở trong vườn linh thảo của cổ ma tộc đã lấy ra rất nhiều thiên giai đỉnh cấp tinh thần thảo. Tuy tinh thần thảo là thảo dược không đáng tiền của đấu linh thôn kiếm lâm nhưng thiên cấp đỉnh rất khó kiếm. Ta lại thu được cả một vườn đó sư huynh à, huynh bảo số tài bảo này có thể đổi lấy một ít tinh thần đan thiên cấp hay không? Sư đệ đừng nói chơi, lấy tinh thần thảo đổi tinh thần đan. Người ta tét đít đệ đó. 2. Sư huynh đệ có cách có thể kiếm cho huynh ít tinh thần đan thiên cấp trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã từng nhìn thấy một ít của vị luyện dược sư kia. Nhưng mà đệ thật cần linh thạch trì của huynh, huynh cần bao nhiêu thần thạch và tinh thần đan để đổi lấy? Thần thạch ta lấy 50 vạn, còn tinh thần đan thì đệ thấy con số 50 có khả quan hay không? 50 thiên cấp trung phẩm, cũng hơi khó đó sư huynh. 30 thì thế nào? 45 đi, đệ thấy 35 cũng là cố sức cho đệ rồi. Lôi ra có rất nhiều thiên tài địa bảo lấy được từ trong hỏa linh hải. Đối với vị luyện dược sư kia là đồ tốt có chứa rất nhiều dị hỏa. Đệ nghĩ có thể đổi lấy khoảng 35 viên là cùng thôi à, ta biết làm khó đệ, hay là 40 đi. Ta còn có lão nhị nữa, còn có mấy tên xuất sắc của trận môn, ta không thể không nghĩ đến bọn họ được à, sư huynh à, trận môn có nhiều linh thạch. Phải, trận môn không thiếu nhất đó là linh thạch, vậy được ta có một cách giúp huynh, thánh dược sư của chúng ta cũng luyện chế ra được một ít tinh thần đan địa giai cấp thấp sẽ giới thiệu cho huynh. Nhưng đệ chỉ có thể lo cho huynh được 35 viên là cao. Hơn nữa thì đệ khó chắc vì tài bảo của gia tộc cũng không nhiều. Đệ lại cần nhiều linh thạch để bày trận. Sư huynh tính sao, được giá cả vậy cứ quyết định như vậy đi. Nhưng còn tin tức về ba loại thiên hỏa phải phiền sư đệ nâng giá cho ta rồi. Được sư huynh, đệ sẽ tận lực giúp đỡ. Trấn Phong cáo lui ra khỏi phòng, để lại Trận Mạc Phong ở lại ung dung mỉm cười với những gì gặt hái được. Lão đã nhận được một vị sư đệ, lại còn kiếm được tài phú để bước thêm một bước. Tinh thần lực là điều các chí tôn giả cần nhất, không có tinh thần lực cường đại thì sức lãnh ngộ cũng ở mức chung chung mà thôi, sẽ không có ngày bước vào ngưỡng cửa của một chí tôn vương giả. Phong một đường thẳng tiến lôi ra trang, bước qua truyền tống trận. Chỉ trong vài cái hấp hô Phong đã bước vào tụ linh điện giờ được đặt ở khoái hoạt lâm. Không mất quá lâu thời gian tòa tháp nhỏ lóe lên những ánh sáng lờ mờ báo hiệu bên trong đang có người sử dụng. Phong mở mắt trong một gian phòng rộng rãi. Đây là phòng riêng của Phong. Chuyện bạn đang đọc được đăng chính thức tại truyenfull.vn. Nếu bạn muốn góp ý cùng tác giả hãy truy cập vào website của chúng tôi để comment. Tầng cao nhất của tinh thần tháp, trước mặt Phong là một dược đỉnh màu vàng kim, hỏa thần lô. Phong mỉm cười trò chuyện cùng khí linh của lô đỉnh, đây là chí tôn khí mà Phong đã thu thập được tại tầng cao nhất trong thần thạch chi địa. Ha ha ha, chủ nhân, lại muốn luyện đan hay sao? Phải, lần này ta muốn luyện một lô tinh thần đan thiên cấp. Được, có thiên hỏa chủ nhân muốn luyện bao nhiêu ta cũng chấp thuận. Hỏa thần lô, ngươi bị nhốt trong thần thạch chi địa từ ngày đầu tiên lập địa, ngươi có phát hiện có một lão già vào đó không? Dĩ nhiên là có, là lão già Bạc Tiên, chủ nhân trước của ta sau khi cạn kiệt tuổi thọ của chí tôn giả đã gửi gắm ta lại cho lão. Chờ suốt bao năm tháng cuối cùng cũng tìm được một chủ nhân có thể cho ta ăn nhiều thiên hỏa. Ta có 3 loại thiên hỏa, sau này ta sẽ thu thập thêm thiên hỏa cho ngươi ăn. Bây giờ ngươi giúp ta luyện chế ra tinh thần đan có được không? Dĩ nhiên là được, nhưng sao chủ nhân không dùng dược liệu trong thức hải của mình làm mồi thuốc? Có thể tăng lên công hiệu của tinh thần đan. Lại có thể thay thế thú hạch khiến tinh thần đan của người đề thăng lên một cảnh giới. Phong lắp bắp rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những linh hồn của võ sĩ cổ ma bị Phong thôn vệ đã trở thành những gốc tinh thần thảo trong thức hải của Phong. Phượng Nhi có thể hái nó ra ngoài cho Phong. Những gốc tinh thần thảo này không khác gì tinh thần thảo trồng bên ngoài, nhưng dược lực bằng mắt thường có thể phát hiện. Không ngờ tinh thần thảo này có thể điều phối để luyện đan. Lúc trước Phong đã nghĩ ra đến thú đan có linh hồn lực cường đại, tuy không tìm ra thú đan nhưng trong lúc vô tình lại gặp được cơ duyên khó lường. Phong bắt đầu chìm đắm trong cảm ngộ của luyện dược, người vui vẻ nhất dĩ nhiên là Đan Tổ, bà theo dõi Phong, cho Phong cảm ngộ mới về luyện đan. Có được hỏa thần lô, Phong đã có thể luyện đan dược cao cấp hơn mà không cần đan điền. Tốc độ hấp thu linh khí của Phong quá khủng bố, có thể dùng hỏa thần lô để chứa linh khí. Hỏa thần lô trên thiên dược đỉnh bảng đứng thứ nhất. Là vật chí tôn khí đã có từ thời tiên cổ, trải qua bao năm tháng cuối cùng rớt vào tay của Phong. Có được hỏa thần lô, Phong đã có thể tung hoành luyện dược giới. Có được thiên hỏa, Phong chả mấy chốc đã luyện chế ra một lò thiên cấp đỉnh Phong tinh thần đan. Dùng tinh thần thảo trong thức hải của Phong để tăng phúc quả nhiên có thêm hiệu quả. Dùng một gốc trong thức hải có thể tăng phúc cho 100 gốc tinh thần thảo ở ngoài. Mỗi lò luyện chế ra được 100 viên tinh thần đan đỉnh Phong. Cảnh giới luyện dược của Phong nhờ vào hỏa thần lô cũng như nước lên thì thuyền lên. Thức hải của Phong từ ngày trở lên khủng bố thì đã cảm thấy không còn đau đớn khi tiếp xúc với tinh thần thảo. Dược lực của tinh thần thảo cuồng bạo đến đâu cũng bị các gốc tinh thần thảo trong thức hải của Phong hấp thu hết. Càng luyện đan, Phong lại càng khiến các gốc tinh thần thảo trong thức hải của mình trưởng thành hơn. Luyện xong vài lò, Phong bắt đầu vẽ tụ linh quyền trục. Ngày này qua ngày nọ Phong si mê với các loại trận pháp. Khi gẩng đầu lên thì số lượng tụ linh quyền trục đã phải dùng đơn vị hàng trăm để tính. Hài lòng với kết quả làm việc của mình, Phong cho người giao lại tụ linh quyền trục cho sư huynh Trận Mạc Phong để chuẩn bị tối nay đến gặp. Độc Cô Nhất Lang kéo ào bào đen bước ra từ một góc thành. Phong dùng huyền biến bộ ẩn mình vào bóng tối theo các vách tường, leo lỏi qua những lầu các rồi xuất hiện tại cửa sổ của Trận Mạc Phong. Phát giác ra đang có người, Trận Mạc Phong giật mình tay bắt thủ quyết bày trận bao phủ mình lại. Độc Cô Nhất Lang cười trừ bắn ra hai loại thiên hỏa thiêu đốt trận pháp. Chỉ trong nháy mắt trận pháp của chí tôn giả đã bị thiên hỏa thiêu đốt hết một vòng ngoài. Nếu muốn đánh thật chí tôn giả đã có thể một chiêu đập nát cả đấu linh thủ giới lâu. Thiên hỏa thiêu đốt cũng như ký hiệu của vị luyện dược sư kia. Không mấy người có đến hai loại thiên hỏa, Trận Mạc Phong thoáng rung động nhưng cảm thấy người này ra chiêu không nặng tay lắm, không có sức sát thương nên chắp tay cung kính. Tài hạ Trận Mạc Phong xin hỏi cách xưng hô cùng các hạ. Ha ha ha, không hổ là trận pháp chí tôn giả, ta đến là vì ngươi nhờ Phong tiểu tử nhắn lời cho ta. Nếu ngươi muốn gọi, có thể gọi ta là Độc Cô Nhất Lang dược sư. Các hạ là người Độc Cô gia, Ta là người cô độc, đó là tên ta, không phải họ của ta. Trận Mạc Phong gật gù, thân thế của người ta ra sao hắn không cần biết, đa tạ các hạ đến gặp mặt, ta có tin tức của ba loại thiên hỏa, không biết các hạ muốn trao đổi ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức của thiên hỏa đều có sức hấp dẫn rất lớn đối với ta. Chỉ cần là tin tức quý giá chúng ta có thể đem ra trao đổi. Người có tin, ta có tinh thần đan. Nói xong, từ giới chỉ của người này xuất hiện ra một bình thiên cấp tinh thần đan đỉnh phong. Dược lực nồng đậm khiến Trận Mạc Phong mới ngửi đã biết hàng. Đây là loại đan dược đã có được linh trí, có được thiên địa dị tượng mỗi khi xuất hiện. Gian phòng tuy đã được bao phủ bởi trận pháp nhưng vẫn sinh ra chút động tĩnh. Mạc Phong giật mình, tay bắt thủ quyết đánh ra thêm vài tầng che đậy lại hào quang của đan dược. Lão lắp bắp, đây là thiên cấp đỉnh phong. Nắp bình đóng lại, Phong thu lại đan dược vào giới chỉ. Tin tức của thiên hỏa, huynh đài nói ra tin tức, ta nói giá cả tin tức của ngươi đối với ta đáng giá bao nhiêu tiền. Dù gì Trận Mạc Phong cũng là một chí tôn giả, lão cũng không sợ vị cường giả kia sau khi biết được tin tức lại đi chạy làng. Ta biết được hắc hỏa đang ở đâu, tin tức này ta đã biết, chí tôn mộ địa của liên minh bách tộc. Trận Mạc Phong hơi thoáng nhíu mày rồi gật gù, chắc là Lôi gia đã báo ra, rất có thể lần này trong số người của Lôi gia có người của vị luyện dược sư này. Liên kết giữa Lôi gia và người này nhất định không tầm thường. Mạc Phong liền rút ra từ trong giới chỉ một chìa khóa. Phong nhìn thấy chìa khóa này thì nhớ đến chìa khóa Phong đã mua được tại đấu giá hội. Chìa khóa này cũng có một tia thiên hỏa dính vào. Phong có thể cảm nhận được hắc ám thuộc tính rất tinh thuần và nồng đậm còn sót lại. Nắm chắc chìa khóa trong tay, Phong gật đầu. Cái này đáng ra, huynh cho ta một cái giá đi. Tài hạ rất cần tinh thần đan thiên cấp đỉnh phong. Ai cũng cần cả, chỉ là số lượng là bao nhiêu thôi. Âm trầm một lát, Trận Mạc Phong mở miệng. 100 viên, thành giao. Nói xong, Phong phóng ra cho Mạc Phong một bình đan dược. Vị trí tôn giả nhận được đan dược thì vui sướng ra mặt nhưng vẫn còn chút tiếc nuối. Lão nói giá cao để có thể trả giá xuống giá lão muốn. Nào ngờ người này gật đầu cái dục trao ra vật phẩm không cần tiếc. Lão hơi hối hận, biết vậy vừa rồi nói 200 viên để xem sao. Nắm chắc chìa khóa trong tay, Phong bỏ nó vào giới chỉ. Còn tin tức về hai loại thiên hỏa khác, lần này ta chỉ có thể trao đổi một loại với các hạ mà thôi. Nếu không phải chí tôn mộ địa sắp mở ra, ta cũng sẽ không nói. Tốt, ta không thích kỳ kèo giá cả. Từ nay trở đi cứ dùng giá cả lần này làm chuẩn. Nếu huynh vật phẩm tương tự ta sẽ trả giá tương tự, nếu chỉ là tin tức vậy thì ta sẽ trả theo giá bình thường. Tin tức cặn kẽ và chính xác hơn ta sẽ trả thêm. Khi nào có thể đưa thêm tin cho ta vậy phiền huynh báo cho Phong tiểu tử. Nói xong, Phong dùng thiên hỏa phá bỏ kết giới rất nhanh bay luôn ra ngoài cửa sổ tàng hình vào màn đêm. Dựa vào bóng tối xóa hết dấu vết tồn tại. Hắc dung che giấu hơi thở khiến trong nháy mắt Phong đã mất tăm mất dạng. Tinh thần lực của trận pháp sư chí tôn giả khuếch tán lan rộng ra cả một tòa thành cũng không tìm thấy được Phong. Mạc Phong nhíu mày rung động, phải là người như thế nào mới có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của lão. Lão lại không biết, người vừa rồi còn có thức hải biến thái hơn cả lão. Lại được tinh thần thí luyện quyết tăng phúc và còn có cả hắc dung che giấu hơi thở. Sự chênh lệch lúc khởi điểm đã khập khiễng rồi làm sao lão đấu lại. Đánh thì Phong đánh không lại, còn đo tinh thần lực Phong có vốn để tự hào và kiêu hãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cầm binh đan dược đưa lên mũi hít lấy hít để. Việc của lão ở đây đã giải quyết xong. Ban ngày có người của Lôi gia đem tụ linh quyển trục giao cho lão thì tối đến vị luyện dược sư thần bí kia đã đến giao dịch cùng lão. Với số lượng tinh thần đan này đã đủ cho lão bước thêm một bước dài. Tương lai còn có thể giao dịch thêm cùng người này. Xuyên tinh toa của lão bay vút biên mất sau làn mây mờ. Trấn Phong trong bộ áo bào của Độc Cô Nhất Lang xoay người vòng qua mấy góc khuất, mỗi khi từ góc khuất này bước ra thì hắc dung lại hóa hình một lần. Cuối cùng biến thành hình dạng của một thể tu làm công cho Lôi gia rồi từ cửa chính đưa lệnh bài ra bước vào vòng ngoài. Rồi tại một góc vườn, Phong gặp một trưởng lão nội vi của Lôi gia theo hắn vào trong nội viện giao lại cho người cấp cao hơn. Chỉ một số người của Lôi gia biết Phong minh chủ vừa ra ngoài. Đến trưởng lão dẫn Phong vào cũng không biết đây là ai. Lão chỉ làm việc theo lệnh, trong thức hải của Phong khí tổ lắc đầu cười. Tên đệ tử này làm việc cũng quá cẩn thận, hắn có quá nhiều bí mật. Riêng chỉ cái việc giữ tụ linh điện và hỏa thần lô cũng đã khiến rất nhiều chí tôn giả muốn bắt hắn về làm của riêng rồi. Phong không thể không cẩn thận vì liên minh bách tộc đã nhận định đúng rằng bản thân của Lôi gia tam thiếu Lôi Chấn Phong đã là bảo. Thời gian còn lại chỉ vài tháng, Phong gác bỏ tất cả mọi việc vùi mình vào với sự khổ tu trong hắc giới. Phong tạm thời bỏ qua luyện khí và luyện dược, bỏ tâm trí vào bầy trận, luyện tinh thần lực cho cường đại và tìm hiểu kiếm ý, thương ý, quyền ý và tiễn ý cùng các thần binh. Luyện tập các loại vũ kỹ vốn có, củng cố thêm cảnh giới sơn hà cảnh của mình. Mặc dù Phong đã bước vào sơn hà cảnh nhưng bước kế tiếp linh hải cảnh vẫn cần thời gian lắng đọng và tạo biển trong thế giới đan điền của mình. Thời gian vùn vụt trôi qua, chuông reo vang dội toàn bộ khoái hoạt lâm báo hiệu cho thời gian của đại hội thôn kiếm thành đã bắt đầu. Các thế lực nườm nượp kéo đến trú ngụ tại đấu linh thủ giới lâu. Tất cả 10000 phòng không còn dư một chỗ, cũng may ở ngoài thành còn có rất nhiều khách sạn rẻ tiền hơn dành riêng cho thể tu đoàn. Toàn bộ đấu linh thôn kiếm thành được canh gác nghiêm ngặt. Nhất là khu vực nội thành của Lôi Gia Trang được đến 15 vị võ thần cảnh tọa chấn. Các nhất lưu thế lực khi biết được số lượng này đều lắc đầu không biết nói gì. Tam đại gia tộc của đấu linh quật khởi cũng quá nhanh đi. Trong phòng đấu giá đã mở thêm một góc lớn, Lôi Gia Tam thiếu Lôi Chấn Phong thống lĩnh đội ngũ cường giả 600 người mặc áo bào đen đồng phục ngồi tại một góc. Các nhất lưu thế lực đều phấn khởi vì trong số lượng cường giả tuổi trẻ áo đen đó đều là những tinh anh hạng 3 hạng 4 của thế lực họ. Phong nhắm mắt đưa tinh thần lực của mình vào trong linh thạch đã được ghi lại hình ảnh của 560 người xếp theo hình thiên môn thất tinh bát quái trận di chuyển như một người. Phong gật gù vừa ý nghĩ thầm trong bụng, hạng 3 và hạng 4 thôi hay sao, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của đoàn đội Chấn Phong ta. Bên kia 4 người Lạc Long Quân, Nhân, Ngân, Bình quay sang đánh giá to nhỏ về đoàn người áo đen của Phong. Lạc Long Nhân sau lần trước bị thảm bại hắn đã một bước khổ luyện hấp thu linh khí và phá nát rào cản để trở thành võ thánh cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là một thiên kiêu chi tử của Lạc tộc, có thể nói lần này xếp hạng cảnh giới các võ thánh cảnh cường giả nhân đã lọt vào hạng thứ nhất. Nhìn sang bên kia tam đại gia tộc cao nhất mới chỉ là Độc Cô Kiếm vừa mới bước vào võ thánh cảnh hậu kỳ. 3 người khác của họ đều mới chỉ võ thánh cảnh trung kỳ. Riêng 2 người Lôi Nhã Lan và Lôi Chấn Phong vẫn không để lộ cảnh giới của mình ra ngoài. Lôi gia không hổ là luyện khí đại gia tộc, đến chí tôn giả cũng không thể nhìn ra cảnh giới của 2 người này. Bọn họ làm sao biết được thần binh Hắc Dung có thể đè bẹp chí tôn khí bình thường. Còn Lôi Nhã Lan ngoài sử dụng thắt lưng thì nàng còn nuốt thêm một viên Hắc Mai Đan. Phong nhìn Lan mỉm cười, vườn linh thảo cá nhân của Phong có đủ các loại linh dược chế Hắc Mai Đan. Che giấu là điều Phong và Lan nhất định phải bỏ công ra làm. Hiện giờ chỉ bằng vào một vị trí tôn giả và 2 bán tôn giả chưa đủ có lực chấn áp. Phong đếm nhẩm ra cũng thấy lần này các thế lực rất quan tâm đến trí tôn mộ địa. Tuy trí tôn cảnh không thể vào nhưng bán tôn cảnh và võ thần cảnh có vào trong theo lĩnh đội. Tùy theo sự cường đại của từng thế lực nào cũng có từ 3 đến 6 người võ thần cảnh trở lên thống lĩnh đội ngũ. Trí tôn mộ địa còn có tên khác đó là cường giả mộ địa. Là nơi các chí tôn thử thách các hậu bối bằng sinh tử. Chỉ có trải qua sinh tử tẩy lễ mới có thể trở thành chí tôn chân chính. Mới xứng đáng tiếp nhận truyền thừa của thập đại cường tôn. Theo tin tức chính thức được các nhất lưu thế lực công bố ra lần này trong thập đại cường tôn bảng có tất cả 10 người. 1. Viêm đế chí tôn. 2. Thần toán chí tôn. Ngũ đại hoàng tôn. 3. Lực vương kiếm tôn. 4. Man lực vương quyền tôn. 5. Thương Vương Minh Tôn. 6. Đao Vương Minh Tôn. 7. Đao Kiếm Minh Tôn. 8. Trận Địa Minh Tôn. 9. Lạc Khí Vương Tôn. 10. Hồng Đan Vương Tôn. Trong mộ địa chỉ có tất cả 8 loại truyền thừa. Trong khi mọi người đang bàn tán thế lực nào sẽ có cơ duyên nào với từng loại truyền thừa thì Phong đang âm trầm suy nghĩ hắn nên chọn những truyền thừa nào. Các tượng chí tôn của Phong giờ chỉ còn lại tượng của nhị vị sư phụ. Riêng một mình Phong đã lấy đi tượng của Man Lực Vương Quyền Tôn. Trao cho nhị ca tượng của thần toán chí tôn, đại ca nhận được tượng của thương vương minh tôn, hành huyền nhân tượng của đao vương minh tôn, độc cô kiếm nhận tượng của đao kiếm minh tôn, hiện giờ hắn sử dụng là 3 thanh kiếm và 1 thanh đao. Cách ra chiêu rất cổ quái khó lường, còn bức tượng cuối của viêm đế chí tôn Phong trao cho cô nàng Mộ Dung Khuynh Thành. Trong tất cả những người thân của Phong chỉ riêng Lôi Nhã Lan là không lấy tượng gì. Trái lại Phong cho nàng luyện tập trong tinh thần thí luyện tháp và nhai tinh thần đan thiên cấp không ngừng. Ngũ hành thánh thể không cần truyền thừa vì nàng phải tự tạo ra truyền thuyết của mình. Lôi gia vẫn chưa chính thức động nhưng đến khi xuất thủ thiên hạ sẽ nhất định kinh động. Lần này xuất kích không chỉ có Lạc tộc và tam đại gia tộc. Các võ thần, võ thánh cảnh của các gia tộc khác cũng xuất đầu tranh phong không kém. Ngoài cường giả của Lạc Hồng nhị tộc ra còn có rất nhiều cường giả của các nhất lưu thế gia khác thuộc liên minh bách tộc. lần này là chí tôn mộ địa của liên minh bách tộc. Thập đại cường tôn là những người tạo dựng ra liên minh bách tộc. Người ngoài không được phép vào chia phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện đến bán tôn cảnh thì đã nửa bước lãnh ngộ ra đạo của mình nên bọn họ vào là chủ yếu tầm bảo. Còn tài bảo thực sự là truyền thừa của các chí tôn giả thì mọi người phải tự mình tranh thủ. Bán tôn cảnh không tham lam truyền thừa mấy nhưng có một số đại đạo rất giống nhau, có thể lấy để tham khảo. Thí dụ như người luyện kiếm thì rất muốn có được kiếm đạo của người khác vì cái đó có giá trị tăng phúc cho đạo của mình rất lớn. Phong suy nghĩ rằng lần này đi hắn phải lĩnh ngộ những loại đạo gì, vũ kỹ của ai. Hiện giờ Phong có quá nhiều truyền thừa kiếm ý, truyền thừa quyền ý, lại nhận được tiễn ý và thương ý từ thần binh. Cảnh giới cường đại nhất của Phong vẫn là kiếm ý, giờ đã lên đến đại thành cảnh giới. Nhưng Phong cảm thấy trong kiếm ý của mình vẫn còn thiếu một cái gì đó. Trong các cường giả Lôi Chấn Quốc nhắm nghiền mắt, thần ý của thần toán chí tôn đối với quốc quá mức nghịch thiên. Quốc thật không ngờ Phong lại rộng rãi vậy cho hắn truyền thừa này. Thần ý có thể đưa tinh thần lực của hắn lên một tầng cao mới. Có được thần ý quốc có thể giết người trong vô hình, dùng thần thức khống chế tâm ý người khác, điều khiển người khác. Quốc cũng rất giật mình vì không ngờ trên đời lại có loại truyền thừa này. Lúc mọi người còn đang suy tư cùng những ý cảnh của mình thì trên bục đấu giá sư đại hội thôn kiếm thành đã chính thức bắt đầu. Chỉ còn 2 ngày nữa mọi người sẽ bước chân đi vào chí tôn mộ địa. Mọi người cũng đã làm tốt chuẩn bị, đấu giá hội này là cơ hội cuối cùng cho các thế lực trao đổi đồ vật của mình cho hậu bối. Các thủ lĩnh của Trấn Phong đội mặc áo đen, mặt không đổi sắc, không tham gia đấu giá. Bọn họ đều cùng một bộ mặt, kể cả trời có sụp xuống mặt cũng không đổi sắc. Khi đấu giá hội chấm dứt, Độc Cô Kiếm hô to một tiếng nghiêm là mọi người trong đại sảnh mặc áo đen đứng dậy cùng một nhịp và xếp hàng nối đuôi nhau đi, để lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khác trong đại điện. Lạc Long Quân âm thầm đánh giá. Lần này hắn tự tay dẫn 200 cường giả võ thánh, võ thần cảnh xuất kích. Lạc Long Quân đã quyết định phải lấy hết những gì có thể. Đây là cuộc tranh đoạt giữa các thế lực, sự cọ sát để đoán biết được ai là cường giả mới có thể bước vào tiên cảnh trong tương lai. Mắt của Quân theo dõi đoàn người áo đen bỏ đi trong trật tự mà lòng hắn thầm thán phục. Không hiểu Lôi Chấn Phong đã dùng cách gì để có thể khiến những thiên chi kiêu tử ở đây răm rắp nghe lời hắn. Chỉ là trong tổng số cường giả đi theo Phong chỉ số ít là võ thánh cảnh hậu kỳ, còn đâu phần đông chỉ mới bước vào võ thánh cảnh không lâu. Cho dù số lượng của bọn họ có nhiều hơn đi chăng nữa nhưng tổng thể tính lại vẫn còn quá yếu. Lạc Long Quân rất mong đợi Lôi Chấn Phong có thể làm gì. Cách chương.